Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chủ, để công đức điện điều tra, không thể thích hợp hơn. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Long trưởng lão Đường Đường thất tử, vì sao muốn nhằm vào một cái nho nhỏ phổ thông đệ tử? Chẳng lẽ vẻn vẹn thay mình chất tử báo thù? Trong chàng những đệ tử này cũng không ngốc, đã nhìn ra một ít môn đạo. Chương 3511, trấn áp. Ở đây những đệ tử này nghị luận ầm ĩ, Thiên Thần Điện thất tử địa vị cao thượng, cho dù có một ít ân oán, cũng chưa từng nhúng tay môn hạ đệ tử tranh đấu. Sự tình hôm nay quá quỷ dị để trong chàng một ít trưởng lão đều có chút không biết làm sao. Kỳ quái, Long trưởng lão vì sao muốn can thiệp tông môn nội vụ? Mộc Biên Đường chủ nhỏ giọng nói, xác thực lộ ra cổ quái, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Thủy Linh Đường chủ đánh giá thấp một câu, từ bốn phía tụ tập tới đệ tử số lượng càng ngày càng nhiều. Đều tại chỉ trò, tiểu tử này lá gan quá lớn, mới vừa gia nhập tông môn, liền không tuân thủ quy củ tông môn, khẳng định có không thể cho ai biết bí mật, vô số đầu mâu, toàn bộ chỉ hướng Liễu Vô Tà, loại người này còn giữ làm cái gì, trực tiếp tại chỗ giết chết, răn đe, mới vừa rồi còn là trách mắng, dần dần diễn biến thành thảo phạt, muốn đem Liễu Vô Tà trừ bỏ cho thống khoái. Ngồi tại cách đó không xa Nam Cung Nghiêu Cơ còn có Tuyết Y nhộn nhịp đi tới. Đứng tại Liễu Vô Tà trước mặt, Vô Tà, đã xảy ra chuyện gì? Long trưởng lão vì sao muốn nhằm vào ngươi? Nam Cung Nghiêu Cơ nhỏ giọng hướng Liễu Vô Tà hỏi. Liễu Vô Tà không có che giấu, đem gần nhất phát sinh một ít chuyện tự thuật một lần. Bao gồm khảo hạch sự tình, không nên a, nếu như chỉ là đoạt Long Nhất Minh danh tiếng, lấy Long trưởng lão địa vị, tuyệt đối sẽ không hôn tay tới đối phó ngươi. Có phải là còn có sự tình khác? Nam Cung Nghiêu Cơ thân là một điện chi chủ, kiến thức rộng rãi, mặc dù bây giờ là đệ tử thân phận, nhưng nàng trí tuệ vượt xa mọi người. Đây cũng là Liễu Vô Tà nghi ngờ địa phương, vẻn vẹn đắc tội Long Nhất Minh, liền phái sát thủ mai phục tại thông hướng thần dược điện trên đường. Càng là phái giáo tập đến chu sát chính mình, cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Long trưởng lão, ngươi Đường Đường Thiên Thần Điện thất tử, vì sao muốn nhằm vào một cái nho nhỏ phổ thông đệ tử? Nam Cung Nghiêu Cơ nhịn không nổi nữa, mở miệng hướng Long Thiên Trung hỏi, ngữ khí mang theo một tia khiển trách, cho là hắn vào địa vị chèn ép bọn họ, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Long Thiên Trung quát lạnh một tiếng, một cỗ mênh mông khí tức càn quét mà ra. Nam Cung Nghiêu Cơ không chịu nổi, bị đánh bay đi ra. Điện chủ, Liễu Vô Tà cước đạp thất tinh, thi triển thiên mệnh thất bộ, tiếp nhận Nam Cung Nghiêu Cơ, cái này mới không có bị thương tổn. Lão thất phu, lão tử không biết làm sao đắc tội ngươi, ngươi năm lần bảy lượt muốn đặt ta tử địa, hiện tại còn tổn thương bên cạnh ta người, sẽ có một ngày lão tử sẽ không bỏ qua ngươi. Tất nhiên không nể mặt mũi, Liễu Vô Tà cũng lười cùng hắn nói nhảm, trực tiếp chồng chất bên dưới lời hung ác, sẽ có một ngày đem Long Thiên Trung dẫm tại dưới lòng bàn chân. Vừa mới nói xong, bốn phía lập tức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chẳng ai ngờ rằng, Liễu Vô Tà dám công nhiên nhục nhã Long Thiên Trung là lão thất phu. Tiểu tử này điên rồi đi, dám đắc tội Long trưởng lão, thật không biết chữ, chết, viết như thế nào. Qua đi tới hai hơi thời gian, mọi người mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, mỗi người nhìn hướng Liễu Vô Tà ánh mắt, giống như là nhìn người chết đồng dạng. Dám trước mặt mọi người khiêu khích Thiên Thần Điện thất tử, đây đã là tội chết. Long Thiên Trung cũng không có nghĩ đến Liễu Vô Tà dám trước mặt mọi người khiêu khích chính mình, đã có rất nhiều năm không có người khiêu khích lão phu, ngươi là người thứ nhất. Long Thiên Trung mặt mũi không nhịn được, bị phổ thông đệ tử khiêu khích, đối hắn mà nói đây là một loại nhục nhã. Nhất thời vô biên sóng khí ở xung quanh lăn lộn. Trúc Sơn Chi đám người thấy thế cấp tốc xông đi lên, cầm trong tay binh khí muốn cùng Liễu Vô Tà cùng tồn vong. Một đám người điên, chỉ bằng mấy người bọn hắn, Long trưởng lão thổi khẩu khí cũng có thể diệt bọn họ. Chạy tới những đệ tử này, cho rằng Liễu Vô Tà bọn họ triệt để điên, cuồn cuộn thần vương khí tức, lăng không mà tới, cái này nếu là nghiền ép xuống, Liễu Vô Tà bọn họ, tất nhiên không chịu nổi. Long trưởng lão, ngươi hà tất khó xử một cái đệ tử, liền tại thần vương pháp tắc nghiền ép xuống một khắc này. Lại là một bóng người, rơi vào trong tràng, phất phất tay, Long trưởng lão nghiền ép xuống khí thế, toàn bộ bị chấn nát. Phí lão, ngươi không tại thần dược điện đợi, chạy đến nơi đây làm cái gì? Luận niên kỷ, Phí lão so Long Thiên Trung còn muốn lớn hơn không ít. Luận tu vi, Long Thiên Trung cao hơn Phí lão không ít. Vừa rồi nghe các ngươi nói, tiểu tử này không tuân thủ quy củ, ta muốn biết, hắn làm sao không tuân thủ quy củ? Phí lão đứng tại Liễu Vô Tà phía trước, thành công thay hắn hóa giải Long Thiên Trung trấn áp, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thần vương xuất thủ, tất nhiên kinh thiên động địa, đã kinh động đến mấy vị khác mấy nhộn nhịp hiện thân nơi đây, thật sự là kỳ quái, Thiên Thần Điện thất tử vậy mà tới lục tử, trừ điện chủ bên ngoài, thất tử toàn bộ đến đông đủ, tràng diện cỡ nào náo nhiệt. Tất cả những thứ này toàn bộ bởi vì Liễu Vô Tà. Phí lão, Long trưởng lão cung cấp tin tức, nói Liễu Vô Tà không tuân thủ tông môn quy củ, tự mình rời đi tông môn, hoài nghi hắn cấu kết người ngoài, cho nên ra lệnh cho chúng ta công đức điện điều tra. Thành điện chủ lúc này đứng ra, khách khí hướng phí lão nói, hai tháng này hắn một mực tại ta Khê Lưu Cốc trông nom thần dược. Chỗ nào rời đi tông môn? Phí lão nhìn thoáng qua thành điện chủ, lúc này nói, lời này vừa nói ra, đứng tại bốn phía những đệ tử kia hai mặt nhìn nhau. Quái tai, tiểu tử này có tài đức gì, vậy mà bợ đỡ được phí lão, mặc dù phí lão địa vị không bằng thiên thần điện thất tử. Bởi vì là lão nhân, đối thần dược điện cống hiến cực lớn, liền điện chủ thấy phí lão, đều muốn cho mấy phần chút tình mọn, tiểu tử này có chút ý tứ a. Đứng ở đằng xa mặt khác ngũ tử mỉm cười nhìn xem trong tràng thế cục. Mở miệng nói chuyện chính là Kinh Nhạc, Liễu Vô Tà mới vừa gia nhập tông môn, điện chủ cũng bởi vì người này triệu tập thất tử, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, lại là bởi vì người này đem thất tử tụ tập ở đây, Long Thiên Trung thân là thất tử, đi đối phó nho nhỏ phổ thông đệ tử, thật sự là mất hết thiên thần điện mặt mũi. Hàn Bối Bối hừ lạnh một tiếng, theo bọn hắn nghĩ, bởi vì Liễu Vô Tà cướp đi Long Nhất Minh danh tiếng, mới để cho Long Thiên Trung giận tím mặt, lại không biết, Long Thiên Trung xuất thủ, là Liễu Vô Tà trong cơ thể nắm giữ thần hoàng pháp tắc. Đã đi qua 3 tháng thời gian, lại không thể tước đoạt Liễu Vô Tà trong cơ thể thần hoàng pháp tắc. Liền tính hắn giết Liễu Vô Tà, cũng không có ý nghĩa gì. Cái này mới đích thân hạ tràng, mặc dù mất mặt, nhưng vì thần hoàng pháp tắc, Long Thiên Trung không thèm đếm xỉa, chỉ cần có thể đột phá đến thần hoàng cảnh, mất mặt lại coi là cái gì, tiểu hoa này có chút ý tứ, khó trách Thiên Kiếm cùng Địa Kiếm hai vị tiền bối để ta lưu ý thêm hắn. Một bên Trịnh Bắc Nguyên, vuốt vuốt sợi râu, ánh mắt hiếu kỳ dò xét Liễu Vô Tà, âm thầm nói, mặc dù từ công đức điện điều tra Liễu Vô Tà tin tức, nhưng chân nhân còn là lần đầu tiên nhìn thấy, phí lão, ngươi vì sao muốn nói đỡ cho hắn? Long Thiên Trung sắc mặt lập tức âm trầm xuống, không nghĩ tới phí lão thế mà chặn ngang một chân, người khác không biết, Long Thiên Trung có thể là vô cùng rõ ràng, Liễu Vô Tà tuyệt đối rời đi tông môn, tiểu tử này bản tính cũng không tệ lắm, hai tháng phía trước, liền trở thành ta dược đồng, cho ta dược viên chiếu cố rất tốt, ngược lại là Long trưởng lão, ngươi đường đường thất tử, cũng không cần cùng một cái đệ tử bình thường một phen tính toán. Phí lão địa vị mặc dù rất cao, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, cùng Long Thiên Trung so sánh, vẫn là hơi có chênh lệch. Cho nên nói chuyện thời điểm, khá lịch sự, hy vọng Long Thiên Trung, không muốn chấp nhặt với Liễu Vô Tà, đã có phí lão làm chứng, ta không truy cứu nữa việc này, nhưng vừa rồi tiểu tử này trước mặt mọi người nhục nhã ta. Hôm nay không giết hắn, sợ rằng khó mà phục chúng, Long Thiên Trung rất nhanh rời đi chủ đề, có phí lão đích thân làm chứng, tiếp tục dây dưa tiếp, không có cái gì ý nghĩa, Liễu Vô Tà trước mặt mọi người nhục nhã hắn là lão thất phu. Bút chướng này nhất định phải cùng hắn tính toán rõ ràng. Không sai, tiểu tử này không biết lễ phép. Nhục nhã thiên thần điện thất tử, theo lý nên diệt, đại bộ phận đệ tử đứng ra, hỗ trợ Long trưởng lão, nhất định muốn trừng phạt Liễu Vô Tà, tốt nhất là chém giết trước mặt mọi người. Nói xong Long Thiên Trung xuất thủ lần nữa, lần này lực đạo, muốn so mới vừa rồi còn muốn cường hoành mấy phần, đây là triệt để không thèm đếm xỉa tấm mặt mo này. Vì thần hoàng pháp tắc, Long Thiên Trung đã không từ thủ đoạn, phí lão, đắc tội, Long Thiên Trung ngang nhiên xuất thủ, lăng lệ khí tức, ép thẳng tới Liễu Vô Tà, phí lão chỉ là thần vương tứ trọng. Chỗ nào là Long Thiên Trung đối thủ, phốc phốc phốc, vẻn vẹn một tia thần vương khí tức, liền chấn động đến Trúc Sơn Chi bọn họ miệng phun máu tươi. Sắc mặt uể oải, mỗi người bản thân bị trọng thương, Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y hai người là thiên thần cảnh. Vẫn như cũ là không chịu nổi, thân thể liên tục lùi về phía sau, tiếp tục như vậy, nhiều nhất hai cái hô hấp, Trúc Sơn Chi bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão thất phu, có hay không dũng khí chúng ta sau một tràng, 3 năm về sau hôm nay, vẫn là tại chỗ này, ta cùng ngươi sinh tử chiến. Liễu Vô Tà cắn chặt răng, vẫn như cũ không ngăn cản được máu tươi từ khóe miệng của hắn tràn ra. Lời này vừa nói ra, bốn phía lập tức yên tĩnh lại, hắn bất quá nho nhỏ chân thần cảnh a, thời gian 3 năm, liền xem như tuyệt thế thiên tài, cũng không có khả năng đạt tới Long trưởng lão loại này độ cao. Xung quanh lập tức sôi trào, đây là kế hoãn binh, cố ý chỉ hoãn thời gian 3 năm mà thôi, tiểu tử này coi như thông minh, tối thiểu cho chính mình tranh thủ 3 năm sống sót cơ hội. Càng nhiều người cho rằng Liễu Vô Tà đây là trì hoãn. Đoán chừng 3 năm sau, đã sớm bỏ trốn mất dạng, người phép khích tướng đối ta vô dụng, nhục nhã lão phu, hôm nay phải chết, Long Thiên Trung nói xong, gia tăng lực đạo, Trúc Sơn Chi còn có Vương Vân bọn họ, nhộn nhịp quỳ gối tại trên mặt đất, xương đầu gối toàn bộ vỡ vụn, thân thể ngã xuống đất không đứng dậy nổi, rơi vào trạng thái hôn mê, Liễu Vô Tà cắn chặt răng, nếu không có kiếm xương chống đỡ, hiện tại đã cùng Trúc Sơn Chi bọn họ một dạng, quỳ gối tại trên mặt đất, Long trưởng lão, hắn bất quá phổ thông đệ tử mà thôi. Ngươi làm như vậy khó tránh quá mức đi, hay là nói, ngươi không dám nhận bên dưới cái này ước chiến, cho nên muốn giết hắn diệt khẩu, Trịnh Bắc Nguyên có thể là đáp ứng Thiên Kiếm cùng Địa Kiếm hai vị tiền bối. Nhất định phải bảo vệ tốt Liễu Vô Tà, thân thể nhoáng một cái, rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, chặn lại Long Thiên Trung công kích. Phía trước lời nói, ngược lại là không có gì quan trọng, dù sao Liễu Vô Tà làm nhục Long Thiên Trung, phía sau mấy câu nói, lại giống như là một cái tiếng sấm, trong đám người âm vang nổ tung, lão phu sự tình, còn chưa tới phiên ngươi đến quản, tranh thủ thời gian tránh ra cho ta. Long Thiên Trung thẹn quá hóa giận, để Trịnh Bắc Nguyên tranh thủ thời gian lui sang một bên. Không phải vậy đừng trách hắn không khách khí, ta chỉ là nhắc nhở một câu mà thôi, tất nhiên hắn đã hạ chiến thư, Long trưởng lão không tiếp, cái này nếu là truyền đi, đối Long trưởng lão danh dự, khẳng định có hại, hy vọng Long trưởng lão nghĩ lại. Trịnh Bắc Nguyên cũng không có rút đi ý tứ, vẫn như cũ là mỉm cười nói, bốn phía những đệ tử kia cho rằng nói có lý, mặc dù đều biết rõ Liễu Vô Tà đây là kế hoãn binh, nhưng trước mắt mà nói, cái này đích xác là biện pháp tốt. Lão thất phu, ta lấy linh hồn phát thệ, 3 năm sau, ta tại chỗ này, nhất định tự tay đem ngươi tru sát. Liễu Vô Tà nói xong, lấy ra một giọt tinh huyết, lăng không vẽ, một tấm giấy sinh tử, lập tức hiển lộ ra. Chương 3512, ngươi không thể trêu vào. Đây không phải là hạ chiến thư, mà là bên dưới huyết thư. Lấy máu vì dẫn, lấy hồn phát thệ, nếu như Long Thiên Trung không tiếp, tất nhiên trở thành khắp thiên hạ trò cười. Bên ngoài sân những đệ tử kia, cùng với thiên thần điện mặt khác mấy đều kinh hãi. Đều cho rằng Liễu Vô Tà chỉ là kế hoãn binh, chỉ cần 3 năm biểu hiện tốt, mời tông môn ra mặt, hóa giải lẫn nhau ân oán là được. Cho tới giờ khắc này bọn họ mới biết được, Liễu Vô Tà thật sự nổi giận, cái này căn bản không phải kế hoãn binh gì, mà là tìm đường sống trong chỗ chết, nan đề vứt cho Long Thiên Trung, nhận hay là không nhận, không tiếp, ngoại giới truyền môn khẳng định nói hắn sợ, liền nho nhỏ chân thần cảnh khiêu chiến cũng không dám đón lấy. Tiếp tương đương với trong 3 năm, hắn không được ra tay với Liễu Vô Tà, để tránh bị người lên án. Liễu Vô Tà sở dĩ làm như vậy, xác thực cho chính mình tranh thủ thời gian 3 năm, hắn nghĩ qua 5 năm, 10 năm, đây là ổn thỏa nhất phương thức, nhưng Long Thiên Trung chắc chắn sẽ không đáp ứng, dù sao 10 năm biến hóa quá lớn, thời gian 3 năm không dài không ngắn, phóng nhãn toàn bộ Trung Tam vực, mấy trăm vạn năm qua, chưa hề có người tại trong vòng 10 năm từ chân thần cảnh đột phá đến thần vương cảnh. Liền xem như Thiên Thần Điện lão tổ, năm đó từ chân thần đến thần vương cảnh, cũng đầy đủ tiêu phí 100 năm thời gian, phá vỡ thiên vực tất cả ghi chép. Liễu Vô Tà 3 năm muốn làm đến, không thể nghi ngờ là người si nói mộng, bọn họ biết rõ, chẳng lẽ Liễu Vô Tà cũng không biết, thời gian 3 năm muốn đột phá đến thần vương cảnh, dù ai cũng không cách nào làm được, nhưng không đại biểu, Liễu Vô Tà liền không có biện pháp tru sát Long Thiên Trung. Hắn hiện tại nắm giữ thiên sư mật lục, bên trong ghi chép rất nhiều hiếm thấy thiên sư phù, tiếp xuống 3 năm, hắn muốn toàn lực nghiên cứu thiên sư mật lục bên trong nội dung. Bên trong ghi chép mấy loại phù lục, uy lực cực lớn, nổ chết thần vương cảnh dễ như trở bàn tay. Liền xem như thần hoàng cảnh cũng có thể đánh cho trọng thương. Thiên sư mật lục mới là Liễu Vô Tà lớn nhất con bài chưa lật. Xuất kỳ bất ý phía dưới nổ tổn thương Long Thiên Trung. Phối hợp đả thần tiên cùng thần bí mảnh vỡ, đánh giết Long Thiên Trung không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nếu như 3 năm sau không cách nào đánh giết Long Thiên Trung, hắn cũng không có cần phải sống trên cõi đời này. Tiểu tử này thật ngông cuồng, bất quá ta thích, mặc dù không có khả năng hoàn thành, nhưng có phần này đảm phách, phóng nhãn thiên thần điện, có mấy người có thể làm đến. Hàn Bối Bối hai mắt phát sáng, bị Liễu Vô Tà triển lộ ra khí thế tin phục, điên cuồng là điên cuồng một chút, đối mặt thần vương cảnh, còn có thể làm ra loại này quyết định, chứng minh hắn tâm tư rất kín đáo, đổi lại những người khác, khẳng định nghĩ không ra biện pháp này, vì chính mình tranh thủ 3 năm phát triển thời gian, kinh nhạc điểm một cái, cũng thừa nhận Liễu Vô Tà thật ngông cuồng. Bên ngoài sân những đệ tử kia, đã chấn kinh nói không ra lời, toàn bộ há hốc miệng nhìn xem Liễu Vô Tà, Long trưởng lão đây là sợ sao? Nếu như sợ hãi, ngươi đều có thể không tiếp. Liễu Vô Tà lau đi vết máu ở khóe miệng, từng chữ nói ra nói, Long Thiên Trung sắc mặt càng ngày càng khó coi, bốn phía còn có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, Liễu Vô Tà, ngươi có tư cách gì khiêu chiến thúc thúc ta? Ngồi tại cách đó không xa Long Nhất Minh đứng lên, quát lớn một tiếng, cho rằng Liễu Vô Tà không có tư cách khiêu chiến thúc thúc của hắn. Long sư huynh nói không sai, ngươi bất quá phổ thông đệ tử, liền đệ tử chính thức cũng không tính, có tư cách gì khiêu chiến Long trưởng lão? Hỗ trợ Long Nhất Minh những đệ tử kia nhộn nhịp đứng ra, cho rằng Liễu Vô Tà còn chưa đủ tư cách khiêu chiến Long trưởng lão. Phổ thông đệ tử khiêu khích trưởng lão, nên giết, người ủng hộ càng ngày càng nhiều, nếu như người người đều khiêu khích tông môn trưởng lão, chẳng phải là lộn xộn, cường giả nên nhận đến tôn trọng. Chỉ có cực ít người hỗ trợ Liễu Vô Tà, tại đông đảo tiếng chinh phạt bên trong, thanh âm của bọn hắn rất nhanh bị chìm ngập đi xuống, nguyên lai đường đường thiên thần điện thất tử, chỉ là một cái hạ người ham sống sợ chết, đã như vậy, vậy liền trận chiến ngày hôm nay đi. Gặp Long Thiên Trung chậm chạp không đáp ứng, Liễu Vô Tà lấy ra Phá Nhật kiếm, đã như vậy, vậy liền buông tay đánh cược một lần. Không thể, Phí lão lập tức ngăn cản, Liễu Vô Tà mặc dù cường đại, nhưng tại thần vương trước mặt, liền sâu kiến cũng không bằng, quá có tâm huyết, ta thích cái này tiểu sư đệ. Xung quanh những cái kia nữ đệ tử, bị Liễu Vô Tà huyết tính sâu sắc hấp dẫn, hai mắt phát sáng, kỳ quái, vì sao Long trưởng lão không dám đáp ứng đâu, thời gian 3 năm mà thôi, bế quan liền đi qua, rất nhiều đệ tử một mặt vẻ không hiểu, chỉ là mắng hắn một câu, liền muốn chém tận giết tuyệt, một chút người đối Long trưởng lão mặc dù có ý kiến, trở ngại thân phận đối phương, chỉ là giận mà không dám nói gì, đã như vậy, vậy ta thành toàn ngươi. Long Thiên Trung sở dĩ không đáp ứng, bởi vì hắn rất rõ ràng, Liễu Vô Tà trên thân có thần hoàng pháp tắc, 3 năm sau thần hoàng pháp tắc sớm đã bị Liễu Vô Tà luyện hóa. Vậy mình kế hoạch chẳng phải là ngâm nước nóng, dứt lời, một cỗ cuồng bạo khí thế, ép thẳng tới chính mình mà đến, tạo thành cuồn cuộn thủy triều, Phí lão không chịu nổi, hướng một bên tránh đi, ngươi không thể giết hắn. Trịnh Bắc Nguyên đột nhiên xuất thủ, đem Long Thiên Trung tất cả lực lượng toàn bộ hóa giải. Trịnh Bắc Nguyên, ngươi muốn cùng ta đối nghịch? Long Thiên Trung giận dữ, Phí lão ngăn cản hắn thì cũng thôi đi, liền Trịnh Bắc Nguyên cũng đứng ra cùng hắn đối nghịch, ta đáp ứng một người, bọn họ không có xuất quan phía trước, người này còn không thể chết. Trịnh Bắc Nguyên tự nhiên sẽ không theo Long Thiên Trung giải thích quá nhiều. Nói xong chỉ hướng Liễu Vô Tà, thiên kiếm cùng địa kiếm bàn giao qua hắn, bọn họ không có xuất quan phía trước, Liễu Vô Tà không được có sự tình, người đáp ứng người nào? Có thể để cho Trịnh Bắc Nguyên nghe lời người, phóng nhãn toàn bộ thiên thần điện không có mấy người, trừ phi là mấy cái kia lão cổ đồng, bọn họ đã bế quan 5-6 ngàn năm. Làm sao sẽ quan tâm đột nhiên gia nhập tông môn tiểu gia hỏa? Đừng đoán, người ta đều đắc tội không lên, nếu là ta, liền đón lấy ước hẹn 3 năm, dù sao đến lúc đó, ngươi nếu là giết hắn, ta cũng không có quyền hỏi tới, dù sao đây là đường chính hắn chọn đường. Trịnh Bắc Nguyên để Long Thiên Trung chớ đoán mò, bởi vì hắn cùng căn bản là đoán không được. Đứng ở đằng xa Hàn Bối Bối còn có Kinh Nhạc đám người hơi biến sắc mặt. Bọn họ hiểu rõ vô cùng Trịnh Bắc Nguyên tính cách phóng đãng không bị trói buộc, chưa từng quản tông môn sự tình. Trừ phi là tông môn gặp phải sinh tử tồn vong, mới sẽ xuất thủ, không nghĩ tới hôm nay vì một cái nho nhỏ phổ thông đệ tử. Không tiếc đắc tội Long Thiên Trung, cái này không giống như là Trịnh Bắc Nguyên tính cách, đến cùng hắn đáp ứng người kia là ai, có như thế khủng bố sao? Hàn Bối Bối bọn họ đương nhiên biết thiên kiếm cùng địa kiếm tồn tại. Chỉ là không dám hướng phương diện này suy nghĩ mà thôi. Liễu Vô Tà nội tình, bọn họ điều tra rõ rõ ràng ràng, không có thân phận, không có bối cảnh, làm sao có thể cùng tông môn lão cổ đồng nhờ vả chút quan hệ. Bên ngoài sân đệ tử, ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, bọn họ hôn mê, các ngươi nghe rõ ràng sao? Có đại nhân vật mệnh lệnh Trịnh trưởng lão, nhất định muốn bảo vệ Liễu Vô Tà, chẳng lẽ là điện chủ? Trịnh Bắc Nguyên mấy câu nói, giống như bình tĩnh mặt hồ, bị hắn ném vào một viên cục đá, nổi lên tầng tầng gợn sóng, điện chủ cũng là thất tử một trong, lấy Trịnh trưởng lão thân phận, còn mệnh lệnh không được, mọi người nhộn nhịp lắc đầu, Trịnh Bắc Nguyên trong miệng nói cái kia hắn, tuyệt đối không phải điện chủ, mà là một so điện chủ còn kinh khủng hơn tồn tại. Liễu Vô Tà cũng hôn mê, hắn không quen biết đại nhân vật gì a? Gia nhập thiên thần điện lâu như vậy, duy nhất chỗ dựa, đó chính là Phí lão, càng ngày càng có ý tứ, tiểu tử này gia nhập tông môn bất quá 3 tháng thời gian. Thế mà làm ra nhiều chuyện như vậy, chúng ta thiên thần điện những năm này quá an nhàn, cũng nên có người đứng ra đem cái này đầm nước sạch trộn lẫn. Trần Kiến Lương cười ha ha, tông môn nếu là một đầm nước đọng, cũng không phải là chuyện tốt, chỉ có không ngừng cạnh tranh, mới có thể xúc tiến tông môn phát triển. Kinh Nhạc cùng Hàn Bối Bối bọn họ không nói chuyện, ngầm thừa nhận Trần Kiến Lương nói tới, Thiên Thần Điện năm đó có thể là trung tam vực đệ nhất đại tông môn. Bây giờ xếp hạng không ngừng hạ xuống, kém xa mặt khác tông môn, mà còn tông môn nội bộ, chính như Trần Kiến Lương nói, giống như một đầm nước đọng, sinh tử huyết thư, còn phiêu phù tại Liễu Vô Tà trước mặt, chỉ chờ Long Thiên Trung lưu lại chính mình bản mệnh hồn ấn. Tốt, ta cho ngươi thời gian 3 năm, 3 năm sau ta sẽ để cho ngươi máu tươi tại chỗ. Long Thiên Trung hiện tại là đâm lao phải theo lao. Trừ đáp ứng, không có biện pháp khác, nếu không được bí mật tìm người khác giết Liễu Vô Tà chính là. Đến lúc đó linh hồn phát thệ tự động mất hiệu quả. Hắn cũng có thể cầm tới thần hoàng pháp tắc, nói xong, Long Thiên Trung đánh ra một đạo hồn ấn, dung nhập huyết thư bên trong, nhất thời, huyết thư hóa thành 2 đạo phù chú, một đạo chui vào Long Thiên Trung thức hải, một đạo rơi vào Liễu Vô Tà thức hải, linh hồn khế ước một khi ký, song phương dù ai cũng không cách nào sửa đổi, chỉ có một phương chết rồi, linh hồn khế ước mới có thể mất đi hiệu lực. Siêu, Long Thiên Trung thân thể biến mất tại nguyên chỗ, tất cả mọi người tản đi đi. Kim Sơn vội vàng mở miệng nói, quan sát những đệ tử kia, lần lượt tản đi, đều đang đàm luận chuyện hôm nay, phổ thông đệ tử khiêu chiến thiên thần điện thất tử thông tin. Giống như là một trận cuồng phong, cấp tốc truyền khắp toàn bộ thiên hạ, các đại tông môn nhận được tin tức một khắc này, toàn bộ sửng sốt, toàn bộ thiên hạ, đều tại điều tra cái này kêu Liễu Vô Tà tiểu tử. Muốn biết hắn là thân phận gì, sư phụ, điện chủ, các ngươi không có sao chứ? Mọi người tản ra về sau, Liễu Vô Tà vội vàng lấy ra chính mình luyện chế đan dược, đưa đến trong tay của bọn hắn, Những này đan dược so ngươi những cái kia tốt không ít. Dùng cái này đi, Liễu Vô Tà lấy ra đan dược, điều trị một chút bình thường thương thế tạm được. Bọn họ bị thần vương khí thế gây thương tích, đã tác động đến căn cơ, chỉ dựa vào bình thường đan dược, không cách nào chữa trị bọn họ. Trịnh Bác Nguyên nói xong, lấy ra một cái bình sứ, ném cho Liễu Vô Tà, đa tạ Trịnh trưởng lão. Liễu Vô Tà vội vàng khom lưng hướng Trịnh Bác Nguyên bái một cái. Rời đi hạ vực thời điểm, lão quái đầu nói cho hắn, đến trung tam vực, gặp phải không cách nào giải quyết sự tình liền tìm Trịnh Bác Nguyên. Kết quả phát sinh cái này việc sự tình, trùng hợp cùng Trịnh Bác Nguyên ở giữa sinh ra gặp nhau. Người trước cho bọn họ chữa thương, ta qua bên kia chờ ngươi. Trịnh Bác Nguyên nói xong hướng nơi xa rừng cây đi đến. Để Liễu Vô Tà cứu người trước quan trọng hơn, nuốt Trịnh Bác Nguyên đưa đan dược, Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Trúc Sơn Chi trong cơ thể của bọn họ thương thế rất nhanh khôi phục. Căn cơ bảo vệ, mang ý nghĩa về sau còn có cơ hội trở thành cường giả. Vô Tà, ngươi mau đi đi, đừng để Trịnh trưởng lão chờ lâu. Vừa rồi Trịnh Bác Nguyên nói chuyện thời điểm, Nam Cung Nghiêu Cơ bọn họ có thể là nghe vào trong tai. Để Liễu Vô Tà mau chóng tới, có Trịnh Bác Nguyên trưởng lão nâng đỡ, về sau bọn họ tại tông môn cũng coi là đứng vững gót chân. Tốt đẹp như vậy cơ hội, há có thể bỏ lỡ. Phải, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, hướng nơi xa rừng cây nhỏ đi đến. Năm sau đường đường chủ một lần nữa công bố tham gia ngũ thần đại bỉ danh sách. Liễu Vô Tà thay thế Diêu Mại Kỳ, bái kiến Trịnh trưởng lão, hôm nay may mắn mà có Trịnh trưởng lão giải vây, cái này ân cái này đức, vãn bối khắc trong tâm khảm. Liễu Vô Tà thật lòng hướng Trịnh Bác Nguyên bái một cái. Hôm nay không có hắn, chính mình đã chết tại nơi này. Chương 3513, cây mọc cao hơn rừng. Trịnh Bác Nguyên ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Thật tốt, dò xét cái này dám cùng Long Thiên Trung chính diện kêu gào người trẻ tuổi. Ngươi không cần cảm ơn ta, nhận ủy thác của ngươi, hết lòng vì người khác làm việc. Không biết là người phương nào nâng Trịnh trưởng lão bảo vệ ta chu toàn. Tiền bối có thể hay không báo cho, về sau vãn bối định tự mình đến nhà cảm ơn. Liễu Vô Tà rất muốn biết, đến cùng là ai trong bóng tối trợ giúp chính mình. Cái này ngươi không cần biết, về sau ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Ta muốn biết ngươi tiếp xuống có tính toán gì, ta giữ được ngươi nhất thời, lại không bảo vệ được ngươi một đời. Lấy Long Thiên Trung tính cách, ngươi hôm nay làm nhục như vậy hắn, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Trịnh Bác Nguyên nói ra lời nói này đi ra, đã không có coi Liễu Vô Tà là người ngoài. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, hắn không có khả năng mỗi giờ mỗi khắc canh giữ ở Liễu Vô Tà bên cạnh. Liền tính Liễu Vô Tà chịu đựng qua 3 năm này, cái kia 3 năm sau thật có nắm chắc đánh bại Long Thiên Trung sao? Tiếp xuống tham gia ngũ thần đại bỉ, tranh thủ cầm tới thành tích tốt, dạng này Long Thiên Trung muốn đối phó ta, cũng sẽ kiêng kỵ một chút, bình thường thời điểm ta sẽ ở tại Khê Lưu Cốc, liền tính Long Thiên Trung phái người trước đến, Phí lão liền sẽ thay ta giải quyết. Liễu Vô Tà nói đơn giản một cái kế hoạch tiếp theo. Trịnh Bác Nguyên nhẹ gật đầu. Có Phí lão trông nom, cũng là an toàn, Long Thiên Trung liền tính phái người tới, tu vi cũng sẽ không quá cao, lấy Phí lão tu vi, hoàn toàn có thể đối phó. Tông môn tuy có không ít thần vương, từng cái thân cư cao vị, làm sao có thể vì Long Thiên Trung đi đối phó nho nhỏ phổ thông đệ tử, ở tại Khê Lưu Cốc, trước mắt mà nói, đích thật là lựa chọn tốt nhất, 3 năm sau ngươi có chắc chắn hay không đánh bại Long Thiên Trung. Trịnh Bác Nguyên cũng không tin tưởng Liễu Vô Tà là kế hoãn binh, khẳng định có mục tiêu của mình, năm thành cơ hội. Liễu Vô Tà không dám đem lời nói quá vẹn toàn, lấy hắn thiên phú, tăng thêm thu hoạch được các loại khí vận gia trì, liền tính không thể đánh bại Long Thiên Trung, tự vệ cũng không có vấn đề. Hắn niệm lực giá trị có thể là mắc cấp, mang ý nghĩa vận khí sẽ không quá kém. Nghe đến năm thành cơ hội, Trịnh Bác Nguyên con mắt lập tức sáng lên, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi tạp thiên phú đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trịnh Bác Nguyên mơ hồ đoán được, Liễu Vô Tà tạp thiên phú sự tình, tuyệt không phải ngoại giới truyền ngôn như thế, cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật rễ. Liễu Vô Tà không có giải thích, chỉ nói 8 chữ, ta hiểu được, chuyện này ta sẽ thay ngươi bảo mật, đổi lại phía trước, ngươi nói ra lời nói này, ta định tìm tới điện chủ, đại lực bồi dưỡng ngươi, nhưng bây giờ tình huống thay đổi, ngươi nếu là bại lộ không phải tạp thiên phú sự tình, sẽ chỉ trêu chọc họa sát thân, Long Thiên Trung càng sẽ không để ngươi sống sót, ghi nhớ kỹ, hôm nay nói chuyện, không thể tiết lộ ra ngoài nửa phần. Trịnh Bác Nguyên trầm ngâm một chút, một mặt trịnh trọng nói, vãn bối ghi nhớ. Liễu Vô Tà minh bạch Trịnh trưởng lão dụng tâm lương khổ. Long trưởng lão sở dĩ đáp ứng, cho là hắn trong 3 năm, không có khả năng có cơ hội chống lại hắn, nếu là biết chính mình chính là đỉnh cấp chí hoàng thiên phú. Khó đảm bảo Long Thiên Trung chó cùng rứt dậu, cho nên hiện tại ngược lại không thích hợp bại lộ đỉnh cấp chí hoàng thiên phú sự tình. Mỗi thời mỗi khác, ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ, nghe đến ngươi thiên phú về sau, ta vì sao không thu ngươi vì đệ tử? Trịnh Bác Nguyên từ Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong, nhìn thấy một tia khát vọng, như có thể bái nhập môn hạ của hắn, Long Thiên Trung lại nghĩ đối phó Liễu Vô Tà. Đầu tiên muốn qua chính mình cửa này, xin tiền bối chỉ rõ. Phí lão cũng đã nói giống nhau lời nói, đổi lại phía trước, khẳng định sẽ thu Liễu Vô Tà làm đồ đệ, làm Liễu Vô Tà hiện ra cường đại thần dược thiên phú về sau. Phí lão ngược lại từ bỏ, đã có người coi trọng ngươi, ta liền không đoạt người chỗ tốt. Trong 3 năm này, chỉ cần đủ khả năng có thể làm được sự tình, ta đều có thể trợ giúp ngươi. Sự tình khác, còn cần dựa vào ngươi chính mình. Trịnh Bắc Nguyên không có che giấu, chi tiết nói cho Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà thân thể khẽ giật mình, có người xem trọng chính mình, liền Thiên Thần Điện thất tử cũng không dám cướp đoạt. Đến cùng là ai có bản lĩnh lớn như vậy? Nếu như có thể bái nhập người này môn hạ, vậy thật đúng là một bước lên trời. Ngươi cũng đừng suy nghĩ lung tung, suy nghĩ một chút tiếp xuống 3 năm làm sao qua a? Quan tâm ngươi người, lúc nào xuất quan còn chưa nhất định, có lẽ 10 năm, có lẽ 100 năm, cho nên ngươi phải sống cho tốt. Gặp Liễu Vô Tà suy nghĩ lung tung, Trịnh Bắc Nguyên vội vàng đánh gãy suy nghĩ của hắn, hiện nay thật đúng là có một chuyện xin nhờ Trịnh trưởng lão. Liễu Vô Tà đại não suy tư một chút, một mặt chờ mong nhìn hướng Trịnh Bắc Nguyên, hắn vốn định nói ra lão quái đầu sự tình, suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, hiện nay loại này trạng thái rất tốt, dù sao đã dựng vào Trịnh Bắc Nguyên đường dây này, một khi nói lão quái đầu sự tình, dễ dàng biến khéo thành vụng, dù sao lão quái đầu phụ thân, cùng đương nhiệm điện chủ ở giữa, còn có một tia ân oán, nếu như Trịnh Bắc Nguyên đứng tại đương nhiệm điện chủ bên này, chính mình chẳng phải là hướng trong hố lửa nhảy, chờ mình triệt để mạnh lên về sau, lại nói cũng không muộn, nói đi, Trịnh Bắc Nguyên tất nhiên mở miệng đáp ứng, khẳng định sẽ làm tròn lời hứa, ta muốn mua sắm một chỗ trụ sở bí mật, diện tích không thể quá nhỏ, vị trí lệch một điểm không quan trọng, tốt nhất rời xa Thiên Thần Điện phạm vi, sau này ta muốn sử dụng, lấy ta hiện tại năng lực, khẳng định không cách nào làm được, cho nên còn mời Trịnh trưởng lão hỗ trợ, hạ vực thời điểm, có Nam Cung Nghiêu Cơ trông nom, liền không có gấp gáp chế tạo thế lực của mình. Tình huống bây giờ khác biệt, mỗi ngày như dẫm trên băng mỏng, nhất định phải bồi dưỡng thế lực của mình, mua sắm một nơi, có thể tiêu phí không ít tài nguyên, ngươi bây giờ chỉ là phổ thông đệ tử, nơi nào có tài nguyên mua sắm? Trịnh Bắc Nguyên tò mò hỏi. Tất nhiên hắn đã đáp ứng Liễu Vô Tà, khẳng định sẽ đi làm, liền tính Liễu Vô Tà không bỏ ra nổi tài nguyên, hắn cũng sẽ xuất thủ tương trợ, chỉ là hiếu kỳ hỏi một câu, không biết vật này có thể hay không mua được một chỗ địa phương tốt. Liễu Vô Tà lấy ra một cái túi đựng đồ, giao đến Trịnh Bắc Nguyên trong tay. Đổi lấy hỗn nguyên tinh còn sót lại 10 cái, liền dùng cái này cái hỗn nguyên tinh mua sắm cũng đủ rồi. Trịnh Bắc Nguyên mở ra túi trữ vật, một cỗ dị quang lập lòe, cấp tốc đem che lên, ngươi từ nơi nào tìm tới? Trịnh Bắc Nguyên vẫy tay, một đạo bình chướng vô hình, đem bọn họ cách ly, dạng này nói chuyện liền không cách nào tiết lộ ra ngoài. Chính quy con đường, cái này Trịnh trưởng lão cứ yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có vấn đề, vốn là 2 cái, ta đã dùng 1 cái, chỉ còn lại cái này 1 cái, Liễu Vô Tà mấy câu nói bỏ đi Trịnh Bắc Nguyên lo nghĩ. Kỳ thật trên người hắn còn sót lại 9 cái, không phải không tin Trịnh Bắc Nguyên, chỉ là không cần thiết tiết lộ tất cả con bài chưa lật. Dù sao hỗn nguyên tinh quá mức hy hữu, Trịnh Bắc Nguyên lo lắng không phải không có lý, dù sao hỗn nguyên tinh loại này đồ vật quá chân quý. Các đại tông môn quản khống cực kỳ nghiêm ngặt, Liễu Vô Tà nho nhỏ chân thần cảnh, từ nơi nào tìm tới, đưa cho Trịnh Bắc Nguyên cái này 1 cái, Liễu Vô Tà phía trước còn luyện hóa một chút, cũng vẻn vẹn hấp thụ bên trong 1/1 lực lượng mà thôi. Ngươi muốn địa phương, ta giúp ngươi giải quyết. Tuyệt đối có thể để cho ngươi hài lòng, ngươi đi về trước đi. Trịnh Bắc Nguyên nói xong, triệt hồi cấm chế, ra hiệu Liễu Vô Tà có thể đi về. Tiếp xuống liền muốn tham gia ngũ thần đại bỉ, hắn cũng muốn trở về thật tốt chuẩn bị một chút. Đưa mắt nhìn Trịnh Bắc Nguyên rời đi, Liễu Vô Tà thật dài giãn ra thở ra một hơi. Chủ nhân, cái này Trịnh Bắc Nguyên trong miệng cao nhân kia đến cùng là ai? Hắn lại là làm sao phát hiện chủ nhân? Vừa rồi nói chuyện, Tố Nương nghe đến rõ rõ ràng ràng, tạm thời không đi quản hắn, chúng ta đi một bước tính toán một bước. Liễu Vô Tà lắc đầu, quản hắn là ai, hiện tại quan trọng hơn chính là tăng lên chính mình thực lực. Thời gian 3 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, mỗi một ngày với hắn mà nói, đều 10 phần chân quý. Trở lại tại chỗ, Nam Cung Nghiêu Cơ thương thế của bọn hắn tốt lắm rồi. Trịnh Bắc Nguyên đưa đan dược vô cùng tốt dùng, Liễu sư đệ, Trịnh trưởng lão đã nói gì với ngươi? Vương Vân hiếu kỳ lại gần, hướng Liễu Vô Tà hỏi, không nên hỏi không nên hỏi. Nam Cung Nghiêu Cơ quát lớn một tiếng, Vương Vân rụt cổ một cái. Hắn chỉ là hiếu kỳ mà thôi, qua 2 ngày ta khả năng liền muốn đi tham gia năm thần tỷ thí. Các ngươi lưu tại tông môn thật tốt tu luyện, bất luận chuyện gì xảy ra, đều muốn ẩn nhẫn, Liễu Vô Tà đối với Trúc Sơn Chi bọn họ nói, điện chủ cùng sư phụ cũng muốn tham gia ngũ thần đại bỉ. Trúc Sơn Chi bọn họ còn muốn lưu tại Thiên Thần Điện tiếp tục tu luyện. Liễu sư để yên tâm, chúng ta biết phải làm sao, Trúc Sơn Chi lúc này tỏ thái độ, một đoàn người tách ra, Liễu Vô Tà cùng Trúc Sơn Chi bọn họ trở về Nam Tịch Phong. Kỳ trưởng lão đã đợi chờ lâu ngày. Tông môn bên kia phân phối đã xuống, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi liền không phải là phổ thông đệ tử, muốn phân phối đến các đại ngọn núi, hưởng thụ nội môn đệ tử đãi ngộ. Nam Tịch Phong hơn 200 tên đệ tử tụ tập cùng một chỗ. Kỳ trưởng lão ánh mắt quét ngang một vòng, đối với mọi người nói, nghe đến bọn họ không cần ở tại Nam Tịch Phong, mọi người cao giọng reo hò. Nam Tịch Phong chỉ là một tòa bình thường ngọn núi, vực thần khí mỏng manh, kém xa nội môn đệ tử khu vực, Trọng yếu nhất chính là nội môn đệ tử có thể tự do ra vào tông môn, cũng có thể thông qua làm nhiệm vụ đổi lấy mình muốn tài nguyên. Một hồi các đại ngọn núi quản sự sẽ tới, niệm đến tên của các ngươi, cùng bọn họ rời đi là được. Kỳ trưởng lão nói xong, hướng nơi xa đi đến, hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, gặp kỳ trưởng lão muốn rời khỏi, Liễu Vô Tà bước nhanh theo sau, đi đến dưới một cây đại thụ mặt, kỳ trưởng lão đột nhiên dừng lại, ngươi có việc? Kỳ trưởng lão nhìn hướng cùng lên đến Liễu Vô Tà, đa tạ kỳ trưởng lão ba tháng này trông nom, đệ tử khác trong tâm khảm. Liễu Vô Tà cung kính hướng kỳ trưởng lão bái một cái. Mặc dù mấy tháng này, rất ít cùng kỳ trưởng lão giao tiếp, mà còn kỳ trưởng lão cũng là một bộ khuôn mặt lạnh như băng. Nhưng Liễu Vô Tà mơ hồ có thể cảm giác được, kỳ trưởng lão trong bóng tối trợ giúp bọn họ không ít. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, kỳ trưởng lão ánh mắt trung lưu lộ ra một tia tò mò. Bước vào Nam Tịch Phong ngày đầu tiên, ta liền biết kỳ trưởng lão trong bóng tối trợ giúp qua ta. Cụ thể chuyện gì, kỳ trưởng lão có lẽ so ta rõ ràng. Phần ân tình này, vãn bối sẽ ghi ở trong lòng, về sau kỳ trưởng lão nếu là có chuyện gì, cứ việc phân phó, chỉ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phần vãn bối có thể làm đến, tuyệt không chối từ, tất cả mọi người là người thông minh, kỳ trưởng lão tất nhiên rất bình tĩnh trợ giúp chính mình. Khẳng định là có chỗ cố kỵ, đã như vậy, Liễu Vô Tà hà tất vạch trần, chỉ cần biểu lộ rõ ràng cõi lòng của mình là được rồi. Thật tốt phát triển, hy vọng nhìn thấy ngươi quật khởi ngày đó. Kỳ trưởng lão nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi, mãi đến kỳ trưởng lão đi xa, Liễu Vô Tà cái này mới trở lại, Liễu sư đệ, vừa rồi ta từ đệ tử khác trong miệng dò thăm kỳ trưởng lão sự tình. Mới vừa trở lại, Trúc Sơn Chi liền vội vàng tiến lên, mau nói, Liễu Vô Tà không kịp chờ đợi hỏi, chuyện này muốn theo mười mấy năm trước nói lên, năm đó kỳ trưởng lão tại tông môn, cũng có địa vị tương đối cao, bởi vì đắc tội người nào đó, mới bị giáng chức đến Nam Tịch Phong, là một cái phổ thông trưởng lão. Trúc Sơn Chi đem biết rõ tin tức một năm một mười nói ra. Chương 3514, Bố Y Hạng, Trúc Chi Sơn đem điều tra đến tin tức, một năm một mười cùng Liễu Vô Tà giải thích một lần. Nguyên lai tại hơn 100 năm trước, kỳ trưởng lão bởi vì chống đối Long Thiên Trung, cuối cùng bị biếm thành bình thường trưởng lão, phái đến Nam Tịch Phong, chỉ phụ trách tiếp đãi mỗi năm tân tấn đệ tử, không có chút nào địa vị có thể nói, kỳ trưởng lão tu vi không thấp, thật thần tôn cảnh, mới đầu Liễu Vô Tà cũng rất tò mò, lấy kỳ trưởng lão thực lực. Tuyệt đối không có khả năng mai một tại Nam Tịch Phong. Thì ra là thế, nghe xong Trúc Sơn Chi giải thích, Liễu Vô Tà cơ bản rõ ràng ngọn nguồn, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, kỳ trưởng lão lại không dám công khai giúp đỡ Liễu Vô Tà. Chỉ có thể dùng loại này phương thức, Liễu sư đệ, chúng ta lập tức liền muốn tách ra, có hay không nhiệm vụ mới an bài cho chúng ta. Trúc Sơn Chi sau khi giải thích xong, hướng Liễu Vô Tà dò hỏi, các ngươi trước tại tông môn thật tốt tu luyện, chờ ta tham gia ngũ thần đại bỉ kết thúc về sau, sẽ có nhiệm vụ mới cho các ngươi. Liễu Vô Tà đã nghĩ kỹ đến tiếp sau kế hoạch, chờ Trịnh Bắc Nguyên giải quyết địa phương về sau, liền để Trúc Sơn Chi bọn họ phát triển thế lực của mình. Bọn họ nghị luận công phu, mười mấy tên quản sự đi tới Nam Tịch Phong, niệm đến danh tự theo chúng ta đi, mười mấy tên quản sự đến từ khác biệt ngọn núi, bắt đầu tuyên đọc danh tự, Liễu Vô Tà bị phân phối đến Vọng Giang Phong, tại Thiên Thần Điện nội môn khu vực xếp hạng trung thượng du. Cũng không phải rất kém cỏi, Vương Vân cùng Trúc Sơn Chi phân phối đến mặt khác ngọn núi. Chúng ta đi thôi. Vọng Giang Phong quản sự nói một tiếng, hơn 20 tên đệ tử, đi theo phía sau hắn, cấp tốc xuống núi, không đến thời gian uống cạn chung trà, Nam Tịch Phong hơn 200 tên đệ tử, toàn bộ rời đi, lưu lại cô quạnh Nam Tịch Phong, còn có lẻ loi chơi chọi kỳ trưởng lão, một mình thủ tại chỗ này. Một canh giờ sau, Liễu Vô Tà đi theo quản sự đi tới Vọng Giang Phong. Hoàn cảnh nơi này, xác thực muốn so Nam Tịch Phong tốt hơn không ít, Thiên Thần Điện quy củ chắc hẳn các ngươi đều rõ ràng. Ta liền lại không quá nhiều trình bày. Đã các ngươi hiện tại là Vọng Giang Phong đệ tử, liền muốn tuân thủ Vọng Giang Phong quy củ, chỗ ở của các ngươi, ngay ở phía trước cái kia 10 tòa trong viện tử, phía trên có các ngươi vẽ danh tự, dựa theo danh tự dò số chỗ ngồi là đủ, quản sự đem bọn họ dẫn tới Vọng Giang Phong về sau. Hắn nhiệm vụ liền tính hoàn thành, đa tạ quản sự, các đệ tử hướng quản sự bái một cái, lấy đó cảm kích, quản sự rời đi về sau, một nhóm 20 mấy người, hướng quản sự chỉ 10 tòa viện tử đi đến, những này viện tử diện tích cực lớn, cơ sở cũng đầy đủ. Mặc dù là nhiều người cùng hưởng một cái viện, nhưng đều có thể phân đến căn phòng độc lập, lẫn nhau cũng là không bị ảnh hưởng. Liễu Vô Tà rất nhanh tìm tới viện tử của mình, đẩy ra cửa sân, đường kính đi vào, viện tử rất lớn, chính giữa còn trồng trọt, còn mấy cây đại thụ, cùng với một chút tu luyện khí giới. Nhìn xung quanh một vòng, tổng cộng 5 cái gian phòng của mình, an bài tại nhất nơi hẻo lánh vị trí, không để ý những này, tin tưởng mình không bao lâu, liền có thể rời đi nơi này, ở nơi tốt hơn, đem gian phòng quét sạch sẽ. Khoanh chân ngồi tại trên giường gỗ, yên tĩnh tu luyện, ngũ thần đại bỉ muốn tới 2 ngày sau mới có thể xuất phát. Mấy ngày nay liền ở tại trong sân tu luyện, củng cố chính mình tu vi, lúc chạng vạng tối, Trong sân truyền đến mấy đạo âm thanh, hẳn là trong sân ở mặt khác mấy tên đệ tử trở về. A, à, có người ở đi vào, chúng ta đi xem một chút là ai. Ba đạo nhân ảnh rất nhanh hướng đi Liễu Vô Tà gian phòng, không chờ bọn hắn tới gần, Liễu Vô Tà từ trong nhà đi ra. Sư đệ Liễu Vô Tà, gặp qua ba vị sư huynh. Liễu Vô Tà vô cùng khách khí hướng ba người ôm quyền. Người chính là Khiêu Chiến Long trưởng lão Liễu Vô Tà. Ba người ban ngày ở bên ngoài làm nhiệm vụ, mới vừa trở về tông môn, trên đường thời điểm nghe đến rất nhiều người đều tại thảo luận một cái gọi Liễu Vô Tà đệ tử. Phải, Liễu Vô Tà biết chính mình hiện tại xem như là nổi danh, đoán chừng toàn bộ Trung Tam vực đều biết rõ hắn tồn tại. Có quyết đoán, ta tới cho ngươi dẫn tiến một cái. Vị này là Hạ Tử Quỳnh, Khang Ngọc Thu, ta gọi Lâu Cương, về sau chúng ta liền sư huynh đệ. Nói chuyện với Liễu Vô Tà kêu Lâu Cương, tính cách hiền hòa, từ hắn trong ánh mắt không nhìn thấy quá nhiều địch ý, để Liễu Vô Tà lập tức trầm tĩnh lại. Lâu sư huynh, còn có một vị sư huynh không có trở về sao? Ngôi viện này tổng cộng ở 5 người, hiện tại mới 4 người, còn có một người đi nơi nào? Người này kêu Vương Trượng Nguyên, hắn rất ít trở về, phần lớn thời gian đều ở bên ngoài lịch luyện, thỉnh thoảng sẽ trở về một chuyến. Gặp phải người này, Liễu sư đệ nhưng muốn coi chừng một chút. Lâu Cương đơn giản chào hỏi một tiếng, cùng Hạ Tử Quỳnh mấy người bọn hắn trở lại phòng của mình. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, Lâu Cương đây là nhắc nhở chính mình, lắc đầu, quay người trở về nhà. Màn đêm buông xuống, ba, Long Thiên Trung đem chính mình yêu thích nhất đồ sứ hung hăng đập vào trên mặt đất. Vô số mảnh sứ vỡ vẩy ra, đứng ở một bên Long Nhất Minh, đại khí không dám thở một cái, chưa bao giờ thấy qua Thúc Thúc giận đến như vậy. Thúc Thúc bớt giận, Long Nhất Minh cũng không biết nên như thế nào an ủi Thúc Thúc. Bị phổ thông đệ tử buộc ký sinh tử huyết thư, chuyện này đối Long Thiên Trung ảnh hưởng cực lớn. Các đại tông môn đều phát tới tin tức, hỏi thăm việc này là thật là giả. Trịnh Bác Nguyên, ngươi dám cùng ta đối nghịch, thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Long Thiên Trung rất nhanh tỉnh táo lại, hôm nay nếu không phải Trịnh Bác Nguyên chặn ngang một chân, hắn đã sớm giết chết Liễu Vô Tà, sao lại trở thành thiên hạ trò cười? Thúc Thúc, không được mời gia tộc bên kia ra tay đi, cái này Liễu Vô Tà quá phách lối. Long Nhất Minh lúc này mở miệng nói, bọn họ không tiện xuất thủ, nhưng gia tộc bên kia nuôi rất nhiều tử thị, tùy tiện phái tới mấy người liền có thể giết Liễu Vô Tà. Hắn mới vừa cùng ta ký tam niên sinh tử chiến, nếu là lúc này chết rồi, khẳng định chọc người sinh nghi, nói ta sợ tiểu tử này, liền 3 năm cũng không chờ. Long Thiên Trung lắc đầu, đánh gãy Long Nhất Minh, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ cho tiểu tử kia thời gian 3 năm sao? Thúc Thúc cũng gặp được, 3 tháng ngắn ngủi công phu, tiểu tử này liên tục vượt qua 10 cái cảnh giới, ta hiện tại bắt đầu hoài nghi, hắn tạp thiên phú, có phải là hắn cố ý giả vờ? Long Nhất Minh cau mày nói, hôm nay nhìn thấy Liễu Vô Tà, xác thực để hắn giật mình, mấy tháng không thấy, vậy mà trưởng thành đến trình độ như vậy, để hắn cảm giác áp lực, chính mình có thể có phần này thành tựu, toàn bộ nhờ Thúc Thúc ở sau lưng hỗ trợ, hắn Liễu Vô Tà có cái gì, chỉ là một cái hạ vực sâu kiến mà thôi, lấy cái gì cùng chính mình so, ai nói ta cho hắn thời gian 3 năm, thần hoàng pháp tắc sự tình không thể tiếp tục trì hoãn, cho nên hắn phải chết. Long Thiên Trung hừ lạnh một tiếng, hàn khí thấu xương, nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện. Thúc Thúc có thể nghĩ đến cái gì tốt biện pháp? Long Nhất Minh ánh mắt sáng lên, bọn họ không tiện xuất thủ, dễ dàng bị người lên án, nếu có thể mượn nhờ những người khác tay tốt nhất, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, ngũ thần đại bỉ chính là hắn tử kỳ. Long Thiên Trung xua tay, những chuyện này không tiện Long Nhất Minh tham dự. Thúc cháu hai người lại thương nghị một ít chuyện, sau đó Long Nhất Minh trở về chỗ ở của mình. Vọng Giang Phong, Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi tại trên giường gỗ, rất khó ổn định lại tâm thần. Chủ nhân, Long Thiên Trung chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết chết chủ nhân, ngươi muốn làm chuẩn bị cẩn thận. Tố Nương âm thanh tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên. Ta cũng tại nghĩ vấn đề này, Long Thiên Trung tạm thời khẳng định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là chính mình chẳng biết tại sao chết rồi, liền tính không phải Long Thiên Trung giết chết, người ngoài cũng sẽ hoài nghi là hắn làm. Biện pháp tốt nhất, mượn nhờ cái khác nhân viên đến diệt trừ chính mình, hơn nữa còn là ngay trước mặt vô số người, dạng này liền không có người hoài nghi đến là hắn. Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, chủ nhân nghĩ đến đối sách sao? Tố Nương một mặt lo lắng nói, Hắc Tử không tại, tiếp xuống tất cả mọi chuyện đều đè ở chủ nhân trên người một người, tạm thời không có, chúng ta đi một bước tính toán một bước đi. Liễu Vô Tà vuốt vuốt đầu, hắn hiện tại xác thực không có cái gì biện pháp tốt. Hiện tại tu vi quá thấp, không cách nào vẽ đi ra quá cao thiên sư phù, huống hồ vẽ đối phó Long Thiên Trung thiên sư phù, còn cần mấy thứ chân quý tài liệu, hắn hiện tại còn không biết đi nơi nào tìm kiếm, một đêm thời gian đều tại tu luyện bên trong vượt qua. Sắc trời sáng lên, Liễu Vô Tà đi vào trong sân mặt, tu luyện kiếm thuật, nhấc kiếm thuật còn có tăng lên rất nhiều không gian, xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng xảo trá, nghe Liễu sư đệ có đủ vượt cấp khiêu chiến năng lực. Không biết Liễu sư đệ có hứng thú hay không cùng chúng ta đi một chỗ. Lâu Cương bọn họ từ trong nhà đi ra, gặp Liễu Vô Tà tại tu luyện, vội vàng mở miệng nói, ngày mai ta liền muốn rời khỏi tông môn tham gia ngũ thần đại bỉ. Lúc này đi ra không thích hợp đi. Liễu Vô Tà nhíu mày, hướng Lâu Cương ba người bọn hắn nói, hắn hiện tại là nội môn đệ tử, có thể tự do ra vào tông môn, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, lúc này rời đi tông môn, hiển nhiên là không sáng suốt hành động. Liễu sư đệ hiểu lầm, ta mang các ngươi đi địa phương còn tại tông môn, chỉ là dẫn ngươi đi kiếm lấy một chút thần tinh. Lâu Cương cười thần bí, nói xong mang theo Liễu Vô Tà hướng bên ngoài viện đi đến. Liễu Vô Tà do dự một chút, vẫn là đi theo, không vì cái gì khác, chỉ vì thần tinh. Từ tụ sơn các kiếm lấy hơn 3 ức thần tinh, đã tiêu đến không sai biệt lắm, còn lại 9 cái hỗn nguyên tinh, chờ lấy thời khắc mấu chốt mới có thể vận dụng, muốn thành lập thiên đạo hội, về sau cần tài nguyên địa phương quá nhiều, chỉ dựa vào trên thân điểm này hỗn nguyên tinh, còn xa xa không đủ, không có thần tinh, tiếp xuống nửa bước khó đi. Hắn hiện tại cắm ở chân thần nhị trọng, một khi đột phá đến chân thần tam trọng, không có thần tinh cung ứng, thật đúng là một cái phiền toái sự tình. Lâu sư huynh, chúng ta đây là đi nơi nào? Liễu Vô Tà theo sát tại bọn hắn ba cái sau lưng, tò mò hỏi, ngươi chưa từng nghe qua Bố Y Hạng sao? Lâu Cương ánh mắt hiếu kỳ nhìn hướng Liễu Vô Tà, hắn mặc dù là tân tấn đệ tử, theo lý thuyết có lẽ nghe qua Bố Y Hạng, ta khoảng thời gian này quá bận rộn tu luyện, đối tông môn sự tình, biết rõ còn không phải rất nhiều, còn mời ba vị sư huynh báo cho. Liễu Vô Tà gãi đầu một cái, phát ra xấu hổ tiếng cười, gia nhập tông môn thời điểm, liền tại Bảo Hà Điện bên trong tu luyện, về sau lại tiến về Thần Dược Điện. Tiếp lấy liền tại trong dãy núi vượt qua một tháng thời gian. Đối tông môn sự tình, chỉ là kiến thức nửa vời, Bố Y Hạc là tông môn cho chúng ta phúc lợi, bên trong thiết trí các loại trạm kiểm soát, xông qua một quan, liền có thể cầm tới bên trong đối ứng khen thưởng, xông qua được trạm kiểm soát càng nhiều, lấy được khen thưởng cũng càng nhiều, bất quá Bố Y Hạc 10 phần nguy hiểm dưới tình huống bình thường. Không có nhiều đệ tử nguyện ý đi xông, chúng ta cũng là gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng. Liền đến thử thời vận, Lâu Cương đem Bố Y Hạc lai lịch, thần tốc giải thích một lần. Chương 3515, Chiến Khôi. Nghe đến Lâu Cương giới thiệu, Liễu Vô Tà cơ bản rõ ràng Bố Y Hạng lai lịch. Bố Y Hạng chủ yếu là khích lệ đệ tử chiến đấu tác dụng, nhất là những cái kia có thể vượt cấp khiêu chiến đệ tử, sớm đã đem nơi này trở thành vơ vét của cải chi địa. Thông qua trạm kiểm soát càng nhiều, lấy được khen thưởng càng nhiều, tình huống cụ thể còn cần tiến vào Bố Y Hạng bên trong mới hiểu. Liễu sư đệ, Bố Y Hạng chia làm 3 cái cấp bậc, ngươi tính toán lựa chọn cái nào? Lâu Cương giới thiệu xong về sau, hướng Liễu Vô Tà hỏi. Bố Y Hạng có 3 cái lựa chọn, cấp thấp, trung cấp, cùng cao cấp, 3 cái cấp bậc khởi điểm đều là chân thần cảnh, bất quá bên trong độ khó, nhưng là ngày đêm khác biệt, cấp thấp vượt quan độ khó khá thấp, đương nhiên lấy được tài nguyên cũng ít, trung cấp độ khó tăng lên gấp mấy lần, rất dễ dàng vẫn lạc trong đó, đến mức cao cấp, trừ những cái kia cao cấp thiên thần cảnh, không người nào dám tùy tiện thử nghiệm. Liễu sư đệ mới vừa trở thành nội môn đệ tử, liền tuyển chọn cấp thấp a, trước làm quen một chút Bố Y Hạng bên trong hoàn cảnh. Hạ Tử Quỳnh lúc này mở miệng nói, đề nghị Liễu sư đệ lựa chọn cấp thấp, ba vị sư huynh trước tuyển chọn a, ta xem trước một chút, hôm nay chỉ là tới mở mang kiến thức một chút, không nhất định thật tiến vào bên trong. Liễu Vô Tà còn không có quyết định muốn hay không tiến vào Bố Y Hạng, để ba người bọn hắn trước đi lựa chọn. Hắn làm như vậy còn có một cái mục đích, không muốn để cho người biết chính mình thực lực chân thật. Cũng tốt, ngươi liền ở lại bên ngoài, nhanh nhất 1-2 canh giờ chúng ta liền có thể kết thúc. Lâu Cương nhẹ gật đầu, sau đó cùng Hạ Tử Quỳnh ba người bọn hắn trong chiều cấp độ khó đi đến. Ba người bọn hắn đều là đỉnh cấp chân thần cảnh, lựa chọn trung cấp độ khó cũng là không gì đáng trách. Bố Y Hạng lối vào kiến tạo hết sức kỳ lạ, cùng một cái hẻm nhỏ không khác, đây cũng là Bố Y Hạng lai lịch. Bước vào Bố Y Hạng một khắc này, ba người cấp tốc biến mất. Chờ ước chừng chén trà nhỏ thời gian, Liễu Vô Tà gặp bốn phía không người, đồng dạng trong chiều cấp độ khó ngõ nhỏ đi đến. Vượt qua ngõ nhỏ một khắc này, bốn phía đột nhiên biến đổi, đi tới một đầu u ám ngõ nhỏ bên trong, quay đầu nhìn thoáng qua, không nhìn thấy đường trở về. Siêu, một đạo trên người mặc áo vải nam tử đứng tại Liễu Vô Tà trước mặt, đây chính là Bố Y Hạng lai lịch. Áo vải, hẻm nhỏ, tục xưng Bố Y Hạng, ngõ nhỏ rất hẹp, tại như vậy chật hẹp hoàn cảnh bên trong chiến đấu, đối với chiến đấu kỹ xảo yêu cầu cực kỳ hà khắc. Chân thần ngũ trọng, tu vi cũng không phải rất cao. Liễu Vô Tà không nghĩ tới, trung cấp độ khó cửa thứ nhất, gặp phải đối thủ chính là chân thần ngũ trọng, nếu như là cao cấp độ khó, gặp phải chẳng phải là thiên thần cảnh. Không dám khinh thường, lấy ra phá nhật kiếm, xuất hiện áo vải người, từ đầu đến cuối không nói gì, có vẻ hơi đần độn. Liễu Vô Tà thần thức xem xét một phen, phát hiện áo vải người tựa hồ không có thần trí, càng giống là một loại khôi lỗi, có thể là bọn họ lại có máu có thịt, 10 phần cổ quái, bọn họ là chiến khôi, lợi dụng những cái kia vừa mới chết đi tu sĩ chế tạo mà thành. Lợi dụng chiến cổ khống chế tâm trí của bọn hắn, giữ lại bọn họ kỹ xảo chiến đấu. Tố Nương không biết Bố Y Hạng, lại biết chiến khôi lai lịch, thần tốc tại chủ nhân bên tai nói. Liễu Vô Tà đối chiến khôi có biết 1-2, bởi vì những này chiến khôi sớm đã chết đi, thời điểm chiến đấu, không biết uể oải, thậm chí cảm giác không đến đau đớn, cho nên cùng bọn họ chiến đấu, cực kỳ thống khổ, bọn họ thậm chí dùng tự mình hại mình phương thức đến công kích ngươi. Để ngươi khó lòng phòng bị, liền tính những này chiến khôi bị chảm đi cánh tay, thông qua thủ pháp đặc biệt, cũng có thể đem ghép lại trở về, có thể tiếp tục chiến đấu. Liền tại Liễu Vô Tà do dự công phu, chiến khôi xuất thủ trước, trong tay lạnh giá trường kiếm, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mặt, thật nhanh xuất kiếm tốc độ. Liễu Vô Tà âm thầm giật mình, đổi lại bình thường chân thần thất trọng cảnh, xuất kỳ bất ý phía dưới, đều sẽ nói, may mắn Liễu Vô Tà đã sớm chuẩn bị, huống hồ chân thần cảnh sớm đã đối hắn không tạo thành uy hiếp. Phá Nhật kiếm cấp tốc đón đỡ, không có né tránh, mà là chủ động xuất kích, suy, không cần điều động kiếm xương cùng hỗn độn kiếm khí lực lượng. Nhẹ nhõm một kiếm đứt cổ, chiến khôi dừng lại tại nguyên chỗ, chứng minh Liễu Vô Tà đánh bại đối thủ, thành công xông qua cửa thứ nhất, càng hai cấp đánh bại đối thủ, thu hoạch được 50 vạn thần tinh, hoặc 500 điểm tích lũy, cả hai chỉ có thể lựa chọn thứ nhất. Một đạo thanh âm giống như máy móc, tại bố y hạng bên trong vang lên, lập tức, bố y hạng phía trước xuất hiện một cái dương, còn có một cái nhô ra cây cột, phía trên hiện ra đến 500 điểm tích lũy, giữa hai bên tuyển chọn thứ nhất, thần tinh dùng cho tu luyện, điểm tích lũy có thể hối đoái vật tư, liền nhìn Liễu Vô Tà lựa chọn thế nào. Nội môn đệ tử muốn cùng tông môn hối đoái tài nguyên, chỉ có thể thông qua đi ra làm nhiệm vụ, kiếm lấy điểm tích lũy, cùng tông môn hối đoái mình muốn đan dược cùng với binh khí loại hình bảo bối. Làm sao nhiều như thế thần tinh, Lâu Cương không phải nói, đánh bại đối thủ, nhiều nhất chỉ có thể thu hoạch được 1-2 vạn thần tinh sao? Nhìn qua 50 vạn thần tinh, Liễu Vô Tà cảm giác đầu óc mình ông ông, cái này thu hoạch thần tinh phương thức cũng quá đơn giản đi. Phía trước Lâu Cương nói qua, bố y hạng vượt cấp khiêu chiến càng nhiều, thu hoạch khen thưởng càng cao. Hẳn là chủ nhân càng hai cấp đánh bại đối thủ quan hệ. Tố Nương lúc này lên tiếng nói, hẳn là nguyên nhân này. Liễu Vô Tà cười hắc hắc, đem 50 vạn thần tinh thu lại, hắn hiện tại gấp thiếu thần tinh, chờ góp đủ thần tinh về sau, lại nghĩ biện pháp thu hoạch một chút điểm tích lũy, vừa vặn đi tông môn bên kia, hối đoái một chút tài nguyên, vẽ đi ra mấy cái thiên sư phù, ngũ thần đại bỉ nguy hiểm trùng điệp, nếu có thiên sư phù tại tay, có thể xuất kỳ bất ý phía dưới, tuyệt đối có thể trọng thương đối thủ. Ngọc Chiêu Quân vẽ bạo lôi phù, hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, đường đường thần tôn cấp bậc thần thú, thế mà bị bạo lôi phù nổ chặt đứt hai chi, thân thể hất bay đến giữa không trung. Đây là bình thường bạo lôi phù, nếu như dùng thiên sư mật lục bên trong thiên sư văn vẽ, uy lực còn có thể tăng lên gấp đôi nhiều. Lấy Liễu Vô Tà tu vi hiện tại, căn bản vẽ không ra bạo lôi phù bực này nghịch thiên thần phù, lại có thể vẽ đi ra mặt khác thiên sư phù, uy lực cho dù không bằng bạo lôi phù, nổ chết đồng dạng thiên thần cảnh vẫn là dễ như trở bàn tay. Thu đi thần tinh về sau, bố y hạng hình như sâu hơn, Liễu Vô Tà tiếp tục đi lên phía trước, đi ước chừng ba hơi tả hữu, một bóng người ngăn cản đường đi của hắn, lại là chiến khôi. Lần này xuất hiện chiến khôi thực lực càng mạnh, đạt tới chân thần lục trọng cảnh, Liễu Vô Tà chủ động xuất kích, thời gian khẩn cấp, hắn phải nhiều hơn vượt quan, dạng này liền có thể thu hoạch được càng nhiều khen thưởng. Bố y hạng phần cuối ở nơi nào, Liễu Vô Tà cũng không biết, hắn muốn hết tất cả khả năng, thu hoạch thần tinh cùng điểm tích lũy. Tông môn thành lập bố y hạng thời điểm, mục đích đúng là rèn luyện đệ tử, tăng lên lực chiến đấu của bọn hắn, bố y hạng bên trong chiến đấu, đều là thật sự tồn tại, hơi không cẩn thận, liền sẽ chết tại chiến khôi chi thủ. Mặc dù bố y hạng khen thưởng phong phú, nhưng mỗi ngày trước đến đệ tử số lượng, lại vô cùng thưa thớt, từ Lâu Cương trong miệng còn biết được, bố y hạng bên trong những cái kia chiến khôi, rất nhiều đều là đi vào vượt quan đệ tử, sau khi chết liền bị chế tạo thành chiến khôi, vẫn như cũ là một kiếm, đánh giết trước mặt chiến khôi, thu hoạch được 70 vạn thần tinh, 600 điểm tích lũy, tăng thêm phía trước 50 vạn, ngắn ngủi chén trà nhỏ thời gian, liền thu hoạch hơn 100 vạn, giờ phút này Lâu Cương bọn họ, cũng tại bố y hạng bên trong điên cuồng chém giết. Bọn họ chính là đỉnh cấp chân thần cảnh, phía trước đánh bại chiến khôi, lấy được thần tinh 10 phần thưa thớt, gặp phải đối thủ thứ nhất, chỉ thu hoạch được 1 vạn thần tinh, cùng Liễu Vô Tà kém mười mấy lần, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, khiêu chiến đối thủ càng cao, thu hoạch khen thưởng cũng thành tăng trưởng gấp bội, làm Lâu Cương đánh bại một tên chân thần cửu trọng đối thủ lúc. Cái này mới thu hoạch được 10 vạn thần tinh, rất khó khăn, kế tiếp đối thủ gặp phải hẳn là thiên thần nhất trọng. Chỉ cần đánh bại đối thủ, liền có thể thu hoạch được 50 vạn thần tinh. Lâu Cương tại do dự, đến cùng muốn hay không tiếp tục đi tới, liều mạng, ánh mắt kiên định, tiếp tục đi về phía trước, Liễu Vô Tà ngõ hẻm này, chém giết vẫn còn tiếp tục, bất chi bất giác một nén hương tả hữu đi qua, thành công đánh bại 5 tên cao thủ, lần này vậy mà khen thưởng 500 vạn thần tinh. Trước đây không lâu, Liễu Vô Tà một kiếm đánh giết chân thần cửu trọng cấp bậc chiến khôi, thu hoạch được 500 vạn thần tinh, chân thần nhị trọng kích bại chân thần cửu trọng, phóng nhãn toàn bộ thiên thần điện, có thể làm đến lác đác không có mấy. Đã rất nhiều năm không có người cầm tới cái này khen thưởng. Tiếp xuống đối mặt hẳn là thiên thần cấp bậc chiến khôi. Thu hoạch thần tinh số lượng, có lẽ sẽ còn tăng lên gấp bội. Liễu Vô Tà đem thần tinh thu lại, bắt đầu cười hắc hắc, cầm trong tay phá nhật kiếm, tiếp tục hướng bên trong thâm nhập. Bố y hạng dần dần rộng rãi, thay đổi đến càng thêm âm trầm khủng bố, cho người một loại cực lớn áp lực tâm lý. Ở trong loại hoàn cảnh này chiến đấu, càng dễ dàng rèn luyện một người tâm tính. Liễu Vô Tà mơ hồ nhìn thấy phía trước đứng một bóng người, không nhìn thấy cụ thể hình dáng, một cỗ túc sát chi khí đập vào mặt, thật mạnh sát ý. Liễu Vô Tà âm thầm giật mình, không nghĩ tới thiên thần cấp bậc chiến khôi đã ấp ủ đi gai sát ý, không dám khinh thường, giơ lên phá nhật kiếm, làm ra phòng ngự tư thế. Thiên thần cấp bậc chiến khôi, muốn so cấp bậc chân thần chiến khôi cao hơn cũng không phải một chút điểm. Mặc dù hắn có đủ chém giết cấp thấp thiên thần cảnh năng lực, vẫn là không dám chủ quan, nhấc kiếm thuật, chân đạp thiên mệnh thất bộ, một cái bắn ra, xuất hiện tại chiến khôi trước mặt, kiếm pháp lăng lệ, tựa như một đạo hào quang, chiếu sáng u ám bố y hạng. Keng, liền tại Liễu Vô Tà cho rằng một kiếm nứt cổ thời điểm, đối diện chiến khôi bước chân nhẹ nhàng, vậy mà tránh đi một kiếm này, còn thành công đem ngăn lại, tốc độ thật nhanh. Tôn này chiến khôi khi còn sống, hẳn là cũng tu luyện một môn cực kỳ lợi hại bộ pháp. Liễu Vô Tà thầm giật mình, hắn có thể khẳng định, tôn này chiến khôi khi còn sống, tu luyện một môn không kém gì thiên mệnh thất bộ bộ pháp, mới có thể nhẹ nhõm tránh đi. Không đợi Liễu Vô Tà xuất thủ lần nữa, chiến khôi trường kiếm trong tay, cuốn lên như sóng to gió lớn khí tức, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến, thật mạnh một kiếm, tôn này chiến khôi khi còn sống, hẳn là cũng có đủ vượt cấp khiêu chiến năng lực. Liễu Vô Tà mười phần khẳng định nói, không dám khinh thường. Thiên mệnh thất bộ liên tục né tránh, chiến khôi công kích, lần lượt thất bại. Bố y hạng không gian mười phần cổ quái, những này kiếm khí rơi vào bố y hạng trên vách đá, vậy mà không có âm thanh phát ra, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình nuốt chửng lấy rơi. Thật nhanh xuất kiếm tốc độ, đây là cái gì kiếm thuật, vì sao ta chưa bao giờ thấy qua. Liễu Vô Tà càng đánh càng sợ, càng là không dám khinh thường, lấy năng lực hiện tại của hắn, đánh bại trước mặt chiến khôi, đương nhiên là dễ như trở bàn tay, nhưng hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ, vừa vặn mượn nhờ chiến khôi thật tốt mà luyện một phen chính mình vực thần thuật. Thương thương thương, từng đợt ánh lửa văng khắp nơi. Liễu Vô Tà cảm giác chiến khôi trong cơ thể ẩn giấu một cỗ cực mạnh ngang ngược chi khí, rất hiển nhiên tôn này chiến khôi khi còn sống nhận lấy cực lớn khuất nhục, cỗ này ngang ngược chi khí một mực bảo lưu lại tới, dựa vào kiếm pháp rất khó đem đánh bại. Ngón tay một điểm, một cỗ lạnh lẽo thấu xương cấp tốc lan khắp toàn bộ bố y hạng, nên kết thúc. Hoảng sợ băng thần ấn từ trên trời giáng xuống. Chương 3516, thu hoạch tương đối khá. Thời gian khẩn cấp, Liễu Vô Tà muốn tốc chiến tốc thắng, chờ lấy được đầy đủ thần tinh cùng điểm tích lũy về sau, tiến về công đức điện, hối đoái mình muốn vật phẩm. Băng thần ấn tạo thành bài sơn đảo hải thế, đem trước mặt chiến khôi trực tiếp che hết. Bố y hạng đột nhiên nhoáng một cái, phía trước xuất hiện một tia ánh sáng, đại lượng thần tinh bày ở trên mặt đất, chừng mười mấy dương, thật là nhiều thần tinh. Sơ lược nhìn thoáng qua, có tới 1000 vạn tả hữu. Một bên nhô ra cây cột bên trên, viết 1 vạn điểm tích lũy, cả hai Liễu Vô Tà chỉ có thể lựa chọn thứ nhất. Trước cầm thần tinh, điểm tích lũy không nóng nảy, càng về sau điểm tích lũy càng cao. Liễu Vô Tà bàn tay lớn quét qua, 1000 vạn thần tinh bỏ vào trong túi, đã theo nơi này thu hoạch tiếp cận 3000 vạn thần tinh. Chờ góp đủ 1 ước thần tinh liền thu tay lại, hạ quyết tâm về sau, tiếp tục hướng bố y hạng chỗ sâu lao đi. Mới vừa lướt đi hơn 10 trượng, phía trước xuất hiện 2 đạo nhân ảnh, kỳ quái. Làm sao xuất hiện 2 tên chiến khôi, dừng lại thân thể, ánh mắt rơi vào 2 tên chiến khôi trên thân thể, tu vi không thấp, đều là thiên thần nhị trọng cảnh, chiến, một cái bắn ra, cầm trong tay phá nhật kiếm, cấp tốc cùng 2 tên chiến khôi giao chiến đến cùng một chỗ. Vì tiết kiệm thời gian, lấy ra thần hành ngũ nhạc trưởng, đem 2 tôn chiến khôi trấn áp tại nguyên chỗ, giết, phá nhật kiếm quét ngang mà ra, 2 tên chiến khôi đột nhiên định trụ, thân thể không cách nào động đậy, bị Liễu Vô Tà một kiếm đứt cổ, phần phật. Đánh bại 2 tên chiến khôi một khắc này, phía trước xuất hiện càng nhiều thần tinh, Liễu Vô Tà khóe miệng đều cười sai lệch, 3000 vạn thần tinh, xem ra Lâu Cương nói không sai, về sau không có tài nguyên, có thể đến bố y hạc đến rèn luyện một phen, đem 3000 vạn thần tinh thu lại, tiếp tục hướng bên trong thâm nhập, cùng vừa rồi một dạng, lướt đi không bao lâu, liền bị chiến khôi ngăn lại đường đi, lần này xuất hiện là 3 tôn chiến khôi, tu vi tại thiên thần tam trọng cảnh, càng về sau đi, độ khó càng lớn, bình thường chân thần cảnh căn bản là không có cách đi đến nơi này. Đánh bại 3 người bọn hắn, ít nhất có thể khen thưởng 6000 vạn thần tinh, dạng này liền có thể góp đủ 1 ước. Liễu Vô Tà liếm môi một cái, lấy ra địa ngục thánh điện, hướng 3 tôn chiến khôi nghiền áp xuống, răng rắc, 3 tôn chiến khôi trực tiếp bị chấn bể, chỉ một chiêu ở giữa, liền đem chiến bại. Bố y hạng chiến khôi bị hao tổn thông tin, đã kinh động đến chấn thủ bố y hạng trưởng lão, ngay tại phái người tới điều tra, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chính như Liễu Vô Tà đoán, đánh bại 3 tôn chiến khôi, trọn vẹn thu hoạch được 7000 vạn thần tinh. tăng thêm phía trước 6.000 vạn, đã thu hoạch được một ước 3.000 vạn, tuyệt đối là một bút không ít chữ số. Cửa ải tiếp theo thẳng đến điểm tích lũy, sau đó rời đi bố y hạng. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, lướt đi đi không bao lâu, lần này xuất hiện một tôn chiến khôi, bất quá tôn này chiến khôi thực lực thâm bất khả trắc, thiên thần lục trọng. Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ nghi hoặc, theo lý thuyết tiếp xuống xuất hiện không phải là thiên thần tứ trọng sao? Thật tình không biết, Liễu Vô Tà sớm đã tại trung cấp độ khó thông quan, vừa rồi một cửa ải kia đã tiến vào cao cấp độ khó. Không đợi Liễu Vô Tà chuẩn bị sẵn sàng, chiến khôi xuất thủ trước, hoảng sợ thiên thần lục trọng thế ép biến Liễu Vô Tà lui về sau mấy bước. Đến hay lắm, vừa vặn kiểm tra một cái lực chiến đấu của ta. Liễu Vô Tà không lui mà tiến tới, trong tay phá nhật kiếm quét ngang đi ra, keng, một cỗ cường hoành lực lượng đem Liễu Vô Tà đánh bay ra ngoài. Lực đạo thật là mạnh, tôn này chiến khôi trước người sức chiến đấu thật không đơn giản. Liễu Vô Tà thầm giật mình, cầm trong tay phá nhật kiếm lại lần nữa xông đi lên, điều động 12 phần lực lượng, không dám có một tơ một hào chủ quan. Bố y hạc mặc dù có thể tu được đại lượng thần tinh, nhưng cũng nguy hiểm trùng điệp, những này chiến khôi không có bất kỳ cái gì tư tưởng. Mỗi năm không biết bao nhiêu đệ tử chết tại bố y hạc bên trong. Huyền Tẫn Chi Môn, Đông Hoàng Thần Đỉnh, Liễu Vô Tà hai bút cùng vẽ, nhất là Huyền Tẫn Chi Môn, hấp thu hỗn nguyên tinh về sau, Huyền Tẫn Chi Môn rách ra khe hở, dần dần có dấu hiệu khép lại, trực tiếp nhất kết quả, Huyền Tẫn Chi Môn uy lực tăng lên không ít. Ầm ầm, bố y hạc truyền đến kịch liệt tiếng nổ, tên này chiến khôi bị Huyền Tẫn Chi Môn chấn áp lại. Cùng Liễu Vô Tà suy đoán không sai biệt lắm, Huyền Tẫn Chi Môn miễn cưỡng có thể chấn áp lại thiên thần lục trọng. Như muốn đánh giết, còn xa xa không đủ. Nhân cơ hội này, Đông Hoàng Thần Đỉnh ngang nhiên xuất thủ, hắn hiện tại có thể là có thể so với thiên thần khí. Sụp đổ, tên kia chiến khôi trực tiếp bị Đông Hoàng Thần Đỉnh đụng bay đi ra. Hung hăng nện ở bố y hạng trên vách tường, cũng không có chiến bại, một cái bắn ra, lại lần nữa hướng Liễu Vô Tà đánh tới. Thổ sát, lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Liễu Vô Tà chỉ là giơ bàn tay lên, một tôn cự sơn hung hăng nghiền ép xuống, liền tại Liễu Vô Tà cho rằng có thể đánh bại đối thủ thời điểm. Chiến khôi thân thể quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Không tốt, Liễu Vô Tà nói thầm một tiếng, lập tức triệu hoán thứ ba nguyên thần, trong khoảnh khắc, quanh thân tuôn ra một đạo trong suốt sắc lồng phòng ngự. Đây là rùa thần bí pháp. Oanh, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình toàn thân xương cốt đều muốn tan thành từng mảnh. Không biết lúc nào, tên kia chiến khôi xuất hiện ở trước mặt mình, một kiếm đánh xuống, cường hoành rùa thần phòng ngự, xuất hiện đại lượng vết rách, có thể nghĩ, một kiếm này lực lượng mạnh bao nhiêu, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, nếu như không phải quy thần giáp chặn lại một kiếm này, chính mình sợ rằng đã bị một kiếm bổ ra. Liễu Vô Tà một mặt vẻ hoảng sợ, đạt tới thiên thần lục trọng cảnh, đều sẽ tu luyện một chút bí pháp, những bí pháp này có thể trong khoảng thời gian ngắn, bộc phát ra cực mạnh lực lượng, hồi tưởng lại vừa rồi một kiếm kia, Liễu Vô Tà một mặt lòng còn sợ hãi. Đây là ngươi bức ta, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Quy thần giáp chặn lại đại bộ phận lực lượng, nhục thân cơ bản không bị đến tổn thương gì. Hai tay kết ấn, vô biên vô tận sóng khí từ bốn phương tám hướng vọt tới. Địa ngục thánh điện, triệu hoán một tiếng, địa ngục thánh điện che khuất bầu trời, đem toàn bộ bố y hạng bao phủ lại. Cho dù chiến khôi có ba đầu sáu tay, đều không thể tránh đi địa ngục thánh điện nghiền ép. Kim nhận, mộc khốn, hai bút cùng vẽ, nhẹ nhõm vây khốn tên này chiến khôi. Có thể kết thúc, phá nhật kiếm tiến thẳng một mạch, trực tiếp chém xuống tên này chiến khôi đầu, một mạch mà thành, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Đánh bại tôn này chiến khôi về sau, Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, hồi ức vừa rồi một trận chiến này, chiến khôi mặc dù giữ lại khi còn sống kỹ xảo chiến đấu, dù sao cũng là chết, nếu như gặp phải chân chính thiên thần lục trọng, sợ rằng sẽ là một phen khổ chiến. Bố y hạng chuyến đi, cơ bản rõ ràng lực chiến đấu của mình, Liễu Vô Tà trong lòng thầm nghĩ, phía trước lóe ra đại lượng thần quang, lần này hiện ra đến thần tinh, vậy mà đạt tới một ước cái. Liễu Vô Tà rất động tâm, lại nhìn hướng một bên nhô ra cây cột, 10 vạn điểm tích lũy. Khi thấy cây cột bên trên hiển lộ ra điểm tích lũy, Liễu Vô Tà một mặt không dám tin biểu lộ, bình thường nội môn đệ tử, là một cái nhiệm vụ, vận khí tốt, có thể thu được hơn 1.000 điểm tích lũy, vận khí đồng dạng lời nói, cũng liền 1-200 điểm tích lũy, trừ phi là những cái kia đỉnh cấp chân thần cảnh, tiếp những cái kia tương đối nguy hiểm nhiệm vụ, có cơ hội một lần có thể thu được mấy ngàn điểm tích lũy. Bình quân một năm xuống, tối đa cũng liền 1-2 vạn điểm tích lũy. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, đánh bại thiên thần lục trọng chiến khôi, trực tiếp thu hoạch được 10 vạn điểm tích lũy, vượt qua nhiều như thế cấp bậc, suy nghĩ một chút cũng là bình thường. Thu, Liễu Vô Tà lấy ra lệnh bài của mình, đem 10 vạn điểm tích lũy bỏ vào trong túi, bằng vào 10 vạn điểm tích lũy, nhất định có thể đổi lấy không ít hữu dụng tài nguyên, thậm chí có thể hối đoái đi ra một chút chân quý đan dược, trợ giúp chính mình đột phá đến chân thần tam trọng cảnh. Ngũ thần đại bỉ không thể sai sót, Long Nhất Minh đều đột phá đến thiên thần ngũ trọng, mặt khác tông môn tất nhiên cũng sẽ có yêu nghiệt xuất hiện. lấy thực lực của hắn bây giờ, đối phó thiên thần ngũ lục trọng đã là cực hạn, như có thể đột phá đến chân thần tam trọng, phần thắng lớn hơn. Bố Y Hạng bên ngoài, Lâu Cương bọn họ đã sớm đi ra, Liễu sư đệ đi nơi nào? Bốn phía không có một ai. Hạ Tử Quỳnh nghi ngờ nói, đoán chừng đã trở về đi. Khang Ngọc Thu mở miệng nói ra, vậy chúng ta cũng trở về. Nói xong, Lâu Cương mang theo hai người bọn họ, hướng Vọng Giang Phong tiến đến. Giờ phút này, Bố Y Hạng số lớn trưởng lão chạy tới. Trước đây không lâu, bọn họ cảm giác được Bố Y Hạng truyền đến kịch liệt động tĩnh. Sau đó mấy tôn chiến khôi bị triệt để hủy diệt, mỗi một vị chiến khôi trong cơ thể, bọn họ đều có lưu ấn ký, nếu như chỉ là chặt đứt tay chân, hoặc là chặt xuống đầu, bọn họ đều có biện pháp đem chữa trị, nếu như bị nghiền thành bột mịn, liền xem như thần hoàng trước đến, cũng không có biện pháp phục hồi như cũ, mỗi một vị chiến khôi, tông môn hao phí rất nhiều tâm huyết mới chế tạo thành. Hủy diệt một tôn, đối Bố Y Hạng đến nói, đều là tổn thất khổng lồ, tất cả những thứ này Liễu Vô Tà hồn nhiên không biết. Hắn đã rời đi Bố Y Hạng, chỉ cần đi trở về 20 trường, liền có thể nhìn thấy xuất khẩu. Bước ra Bố Y Hạng, phát hiện xung quanh nhiều rất nhiều người, Lâu sư huynh bọn họ đi nơi nào? Liễu Vô Tà nhìn xung quanh một vòng, không có phát hiện Lâu Cương bọn họ, đã xảy ra chuyện gì? Bố Y Hạng sao lại tới đây nhiều trưởng lão như vậy? Đại bộ phận đệ tử đều là sang đây xem náo nhiệt, hình như có người phá hủy mấy tôn chiến khôi, cái này mới kinh động Bố Y Hạng trưởng lão, biết nội bộ thông tin đệ tử, nhỏ giọng nói, Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, mau chóng rời đi Bố Y Hạng, nếu để cho Bố Y Hạng trưởng lão biết, khẳng định sẽ tìm hắn tra hỏi. Mặc dù phá hủy Bố Y Hạng chiến khôi không tính xúc phạm quy tắc, Liễu Vô Tà tạm thời không nghĩ phức tạp, chính mình đánh bại thiên thần lục trọng sự tình, còn cần bảo mật, không có trở về Vọng Giang Phong, mà là chạy thẳng tới công đức điện, ngày mai liền muốn đại biểu tông môn tham gia ngũ thần đại bì. Liễu Vô Tà thừa dịp cuối cùng một đoạn thời gian, vũ trang chính mình, ngồi truyền tống trận, rất nhanh đến công đức điện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.